Đạo, chương 924, ma uy ngập trời. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, cô bắn. Này Nhật Bản ma thế tất muốn đem ngươi chém giết, cướp lấy trên người của ngươi hết thảy cơ duyên. Gào thét bên trong, cổ ma phân thân đồng dạng điên cuồng bành trướng, hóa đến 9 vạn trượng lớn nhỏ. Ma uy càng lớn, bành trướng không ngớt, ngưng tụ cổ ma chiến thể, trợ bản ma cuồng chiến tại ở giữa thiên địa, tung hoành tàn sát bừa bãi, chém giết hết thảy dám can đảm ngăn cản tồn tại. Ma giả thị sát khát máu, tiêu thần cổ ma phân thân càng là có âm u tâm ma đoạt xá mà đến. Trong nội tâm giết chóc ý niệm càng lớn, càng có giết chóc bổn nguyên nơi tay. Giờ phút này gầm nhẹ bên trong, hư không lập tức có cái kia ngàn vạn không cách nào tính toán sát lục chi khí sinh ra đời. Oanh, oanh, thiên địa linh lực bạo động, như là triều tịch điên cuồng bành trướng không ngớt. Tại cường hoành dẫn dắt chi lực dưới tác dụng, thẳng đến tiêu thần cổ ma phân thân mà đến, ngừng tụ chiến thể, chừng 33 vạn trượng, vững vàng áp qua cô bắn một bậc. Hắc ma thương, xuất thế, theo bản ma chiến qua một hồi, đánh chết này ma, thôn phệ hắn bảo, giúp ngươi khôi phục ma uy, chiến thể mới thành lập, cổ ma phân thân lại lần nữa gầm nhẹ, hắc ma thương xuất hiện trong tay, hình thể điên cuồng bành trướng, ngắn ngủn mấy tức thời gian cũng đã hóa thành 33 vạn trượng, cùng cổ ma phân thân thân thể tương đương. Đỉnh thiên lập địa, có vô tận ma khí từ đó bộc phát, nương theo lấy chính là cái kia phô thiên cái địa trắng bệch sát lục chi khí. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, chấm, trăm vạn thậm chí ngàn vạn sát lục chi khí quanh quẩn tại cổ ma phân thân quanh thân. Là hắn nhìn lại như là viễn cổ ma thần, tạo hạ ngập trời sát nghiệt, ma uy vô song. Làm cho người ánh mắt rơi xuống liền nhịn không được tâm sinh kính sợ chi ý, hắc ma thương khơi mào. Ứng đối ma tộc cô bắn, khí tức bộc phát, so sánh với nửa điểm không kém. Oanh, oanh, ở giữa thiên địa, hai đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh đứng lặng. Tất cả đều là cái kia 30 vạn trượng cổ ma chiến thể. Cầm trong tay chống trời trường thương, ma khí cuồn cuộn bộc phát ra. Che bầu trời che đấy, sát khí đằng đằng, nếu là chưa từng chứng kiến trước khi tiêu thần ra tay, chỉ sợ lần này mỗi người đều sẽ cảm giác được, dưới mắt cũng không phải là người, mà hai tộc đỉnh phong cường giả giao thủ, mà là hai gã thiên nhân cảnh ma tộc đại năng rằng co. Cổ ma chân thân, làm sao có thể, cái này nhân tộc tu sĩ rõ ràng có thể thi triển ra cổ ma chiến thể. Chấm, nhân tộc tu sĩ mặc dù có thể tu luyện ma đạo thần thông, nhưng huyết mạch bất đồng, mặc dù tu đạo độ kiếp cảnh chính là chí thiên người cảnh, trừ phi thi triển nghịch thiên thần thông đổi huyết mạch, nếu không tuyệt đối không cách nào ngưng tụ cổ ma chân thân. Cái này tiêu thần như thế nào làm được? Phân thân, nhất định là cái kia phân thân chi thuật, cái này nhân tộc tu sĩ hợp thành ma tộc phân thân. Huống chi đem hắn sinh sinh tu luyện tới cổ ma cảnh giới, có thể tu thành cổ ma chân thân, càng là ngưng tụ cổ ma chiến thể, có thể thấy được người này đoạt xá ma tộc nhất định huyết mạch tinh thuần, vô cùng có khả năng là cái kia ma tộc vương giả huyết mạch hậu duệ. Đúng vậy, tất nhiên đã là như thế, nếu không hắn tuyệt đối không cách nào làm được điểm ấy. Cực kỳ cường hãn nhân tộc tu sĩ, lại là có thể có cơ duyên này luyện tựu cổ ma phân thân. Khó trách có thể tại độ kiếp cảnh giới liền có được lực địch thiên nhân cảnh cường giả tu vi. Vô số dị tộc cường giả nhao nhao mở miệng, sắc mặt tán thưởng, trong mắt hâm mộ chi ý, cần biết phân thân chi thuật. Tại linh giới trong cũng là cực ít có người mới có thể luyện thành đại thần thông. Một khi hoàn thành, là được lăng không lại để cho bản thân chiến lực tăng vọt gần như gấp đôi. Uy năng không thể khinh thường. Bất quá đúng lúc này, Nhưng lại đột nhiên có một đạo kinh hô lập tức truyền ra. Không đúng, các ngươi nhìn xem nhân tộc tu sĩ cổ ma phân thân trong tay cầm trường thương. Phải chăng có chút quen mắt? Thanh âm này cực cao, hơi lộ ra bén nhọn. Hiển nhiên là bởi vì nỗi lòng kích động làm cho thanh âm chạy điều. Lại thành công hấp dẫn sở hữu tất cả tu sĩ chú ý lực. Toàn thân màu đen, rậm rạp hoa văn, đơn giản phong cách cổ xưa. Bệ nghệ bá đạo, lại có vô tận sát lục chi khí nương theo. Tuy nhiên hình thể phồng lớn lên vô số. Nhưng mảnh nhìn thật kỹ lại có thể phát hiện. Giữa hai người hoàn toàn giống nhau. Không có nửa điểm biến hóa. Chẳng lẽ, năm đó chấn động các tộc. Khiến cho một sừng tộc lăng nhục chi nhân. Đúng là người này. Tốt một tay tinh diệu kẻ gây tai họa đông dẫn vu oan giá họa. Cái này nhân tộc tu sĩ lấy đi bảo vật. Lại không quên đem cái này oan ức đặt tại ma tộc tu sĩ trên đầu. Cái này 200 năm qua. Thế nhưng mà lại để cho ma tộc tu sĩ ăn hết không nhỏ đau khổ a hát. Hôm nay tộc đàn thí luyện tiến hành. Mặc dù một sừng tộc tầng trên tu sĩ biết được năm đó gây nên sự bọn hắn nhất tộc trên mặt không ánh sáng tu sĩ ngay tại Thương Nguyệt Khe ở bên. Trong, cũng chỉ có thể trong nội tâm gào thét co khóc cũng không làm gì. Khó trách người này dám can đảm xuất ra một sừng tộc trọng bảo. Ha ha, thú vị a hát, không nghĩ tới năm đó sự tình. Rõ ràng có này chân tướng. Vô số dị tộc tu sĩ đại đô trở tay lấy ra đồ văn ngọc giản. Trong đó ghi lại chính là năm đó một sừng tộc dị bảo xuất thế chi tế hình ảnh. Hắc ma thương thình lình liền ở trong đó. Cẩn thận đối lập, chân tướng tự nhiên công bố. Đến ở nơi này dùng kim giác cầm đầu một sừng tộc tu sĩ. Sắc mặt thì là lập tức âm chìm xuống. Ánh mắt bất thiện sát khí đằng đằng bước hướng Tiêu Thần. Xem bộ dáng thật đúng hận không thể đưa hắn trực tiếp giết chết. Mới có thể tiêu mất đại hận. Mà đổi thành bên ngoài một phương đối với Tiêu Thần hận ý liên tục. Tựu là đáng thương ma tộc tu sĩ rồi. Năm đó tin tức truyền ra. Một sừng tộc trọng bảo bị một ma tộc tu sĩ cướp đi. Lúc này mới đưa tới rất nhiều tộc đàn thí luyện tu sĩ hội tụ mà đến. Ma tộc tu sĩ. Tất nhiên là nhận lấy rất nhiều dị tộc cường giả yêu ái. Tộc đàn trọng bảo, loại này nghịch thiên bảo vật mỗi người muốn. Trong lúc nhất thời, cầm ma tộc tu sĩ khai đao trở thành dị tộc cường giả nhất nguyện ý làm một chuyện. Tuy nhiên đoạt được bảo vật tỷ lệ mịt mù. Nhưng ở tóm lại có một chút khả năng. Cho nên tộc đàn thí luyện vừa bắt đầu bách niên ở bên trong. Ma tộc tu sĩ mỗi người hô đánh tiếng kêu giết, tộc đàn cường giả vẫn lạc vô số, chết thương thảm trọng, đối mặt loại này thế cục, ma tộc tu sĩ tuy nhiên đau đầu lại cũng không thể tránh được. Thậm chí còn đáy lòng còn có mấy phần tiềm thức ngạo nghễ. Nhìn xem, linh giới trăm trong tộc, cũng tự chúng ta ma tộc tu sĩ có thể làm được loại chuyện này. Cưỡng đoạt một sừng tộc trọng bảo. Kích thương thậm chí đánh giết một sừng tộc thiên nhân tam cảnh cường giả. Từ nay về sau còn có thể toàn thân trở ra. Nhiều lợi hại a hát, nhiều uy vũ a hát, chấm, bất quá đã đến dưới mắt. Bọn hắn trong nội tâm điểm ấy ngạo nghễ cũng là bị ngạnh xanh xanh nện thành phấn vụn. Sắc mặt đỏ lên, thân thể run rẩy không thôi. Chịu tiếng xấu thay cho người khác, người chịu tội thay. Bị người bán đi còn không tự biết ngu xuẩn. Đầu đất, chính bọn hắn đều có thể sinh ra những ý niệm này đến. Huống chi là những dị tộc khác cường giả. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Đáng hận, thật sự là đáng hận. Trong lúc nhất thời, ma tộc tu sĩ chỗ đỉnh núi âm khí đại tác. Ma vân lăn mình, quay cuồng. Đỉnh đầu tổ ma hư ảnh liên tục dậm chân đấm ngực gào thét không thôi. Trái lại nhân tộc tu sĩ, thì là nguyên một đám sắc mặt hồng nhuận phơn phất nỗi lòng nhẹ nhàng. Chỉ cảm thấy như là trời rất nóng ăn hết một ngụm ướp lạnh đích thói quen. Toàn thân từng cái lỗ chân lông đều lộ ra lanh lẹ thống khoái cảm giác. Trong nội tâm bị thụ ma tộc một ngụm ác khí lúc này tiêu hơn phân nửa. Chiêu thức ấy quả nhiên là diệu a hát. Buồn cười cái kia ma tộc cõng 200 năm oan ức còn không tự biết. Thật sự là ngu, ngu không ai bằng a hát. Cô bắn chết chết nhìn về phía tiêu thần. Trong đôi mắt luồng không khí lạnh bốc lên. Sát cơ gần như ngưng tụ là thật chất. Một lúc sau vừa rồi thở ra một hơi đến. Khí cực ngược lại cười. Nói, tốt, xem tả, ITR, QN, THI SCOT EN, ET tốt một cái nhân tộc tiêu thần. Bản ma hôm nay nhất định muốn đem ngươi giết chết. Rút hồn luyện phách hóa thành ma trùng. Thừa nhận 100 triệu năm thống khổ mới có thể chết. Cô bắn triệt để nổi giận. Toàn bộ ma tộc bị trước mặt cái này nhân tộc tu sĩ đùa nghịch xoay quanh. Cái này thâm cừu đại hận chỉ có máu tươi mới có thể cọ dừa. Chết đi, này ma gào thét. Trong tay thiên ma thương mang theo thao thiên ma uy. Xen lẫn vạn quân lực đạo ầm ầm rơi xuống. Chưa từng có từ trước đến nay. Sát phạt chi ý phóng lên trời. Cổ ma phân thân sắc mặt trầm ổn. Lạnh lùng khắc nghiệt. Giờ phút này thấy kia cô bắn ra tay. Trong miệng bỗn, gờ nhiên gào thét. Trong tay dương lên, hắc ma thương rung động lắc lư trong đột nhiên thò ra. Oanh, hai đại ma thương lập tức đối chiến va chạm. Kinh thiên nổ mạnh bộc phát. Khủng bố khí tức chấn động theo giao chiến một điểm tản mà ra. Như bình tĩnh mặt hồ ném nhập vạn quân cự thạch. Lập tức nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Chỗ kinh chỗ không gian sụp đổ. Có chút ti ngân bạch không gian loạn lưu chi lực tán giật mà ra. Tản mát ra cuồng bạo lực cắn nuốt. Nước sông tại hấp lực dưới tác dụng nghịch thiên mà lên. Bị nuốt vào vỡ vụn trong không gian. Hai bờ sông vạn trượng hùng phong trực tiếp sụp đổ vỡ vụn. 10 vạn cân thậm chí 100 vạn cân cự thạch bị trực tiếp hút đi. Khí thế kinh thiên động địa. Làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Vô số dị tộc cường giả ngay ngắn hướng đứng dậy. Thân ảnh độn quang trong cấp tốc lui về phía sau. Sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch. Nhìn về phía giao chiến hai người đồng tử nhịn không được một hồi kịch liệt co rút lại. Như vậy uy năng, chỉ có thiên nhân cảnh cường giả mới có thể có được. Độ kiếp tu sĩ lâm vào trong đó. Hẳn phải chết, nhanh chóng lui ra phía sau. Để tránh bị thương. Chấm. Hai người này cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên khí tức vẻn vẹn là thiên nhân hai cảnh cấp độ. Nhưng là tăng thêm 30 vạn trượng cổ ma chiến thể ẩn chứa ngập trời chi lực. Chiến lực mạnh thẳng bức tầm thường thiên nhân tam cảnh cường giả. Đây mới là tộc đàn đỉnh phong chiến lực đối bính. Tầm thường độ kiếp tu sĩ lâm vào trong đó. Lập tức cũng sẽ bị xé thành phấn vụn. Hôm nay cuộc chiến. Hai người này ai có thể thắng, là được trở thành lần này tộc đàn thí luyện chói mắt nhất tồn tại. Thanh danh lan xa, càng có thể một lần hành động đạt được tộc đàn cao tầng coi trọng. Mà lại để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Vô số dị tộc tu sĩ nhao nhao thấp giọng hô mở miệng. Vẻn vẹn là một kích, bộc phát uy năng dư ba liền đem vạn dặm giang hà chặn ngang chặt đứt. Hai bên hùng phong trực tiếp sụp đổ vỡ vụn hóa thành đầy trời đá vụn. Đem đang xem cuộc chiến tu sĩ sinh sinh bách ra 3 vạn dặm bên ngoài. Phương mới dừng lại, cách chương.